Tu La Vũ Thần, chương 3414, không thể chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, giấy trắng quả nhiên, hắn lại mạnh lên nhìn xem lúc này lệnh hồ Hồng Phi, ngay cả ngoài trận hồ tiên nương nương, cũng là nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán. Lệnh hồ Hồng Phi lần trước xuất hiện, vẫn là 3 năm trước đây, khi đó hắn liền đã là nhất phẩm tôn giả, khinh thường đương kim tổ võ tinh vực tất cả tiểu bối. Mà bây giờ, lệnh hồ Hồng Phi đã là nhị phẩm tôn giả, càng làm cho người khó mà với tới. Cho nên dù là cái kia hộ kiếm thú, có nhất phẩm tôn giả cảnh lực lượng, nhưng ở lệnh hồ Hồng Phi trước mặt cũng là như thế, không chịu nổi một kích. Góp nhặt hai thanh kết giới kiếm, cái này lệnh hồ Hồng Phi, đã là có thể mở ra tòa kia đại môn. Lương Khâu Thừa Phong nói ra, yên tâm đi, hắn không hội đến đây dừng tay, dù sao. Kết giới kiếm thu phục càng nhiều, tiến vào nơi đó, sở được đến lực lượng càng nhiều. Lệnh hồ Hồng Phi, hắn muốn trở thành, thế nhưng là thánh bảo giới linh sư, sẽ không dễ dàng như vậy dừng tay, trừ phi hắn có hoàn toàn chắc chắn có thể đột phá. Vô danh tinh vẫn nói ra, nếu là còn có lựa chọn, ta ngược lại thật ra hy vọng hắn đừng như vậy chỉ vì cái trước mắt. Lệnh hồ Hồng Phi kết giới chi thuật kỳ thật thiên phú cũng rất mạnh, chỉ là rất ít triển lộ mà thôi. Hắn nếu là bằng vào năng lực chính mình đi tu luyện, mà không phải theo dựa vào ngoại lực, hắn về sau là lại cơ hội, đặt chân Long Văn thánh bảo. Nhưng hắn như là dựa vào ngoại lực cưỡng ép trở thành thánh bào, quản chi là hắn cả đời này, cũng chỉ có thể dừng bước tại trùng văn cấp thánh bào. Lương Khâu Đại Sư nói ra, Lương Khâu Đại Sư, ngài không nên đi khuyên hắn, chúng ta có thể thành công hay không, còn muốn dựa vào tiểu quỷ này lực lượng đâu, hắn như không mở ra cái kia đạo môn, không tiến vào bên trong, chúng ta cũng vô pháp đạt được lực lượng kia a. Vô danh tinh vẫn nói ra. Coi như Lương Khâu Đại Sư muốn khuyên, cũng là vô dụng đi, lệnh hồ Hồng Phi căn bản vốn không quan tâm kết giới chi thuật, hắn chỉ say mê tại tu võ chi đạo, hắn muốn trở thành thánh bảo giới linh sư, chỉ là muốn dương danh mà thôi. Với hắn mà nói, có thể được đến trẻ tuổi nhất thánh bảo giới linh sư cái danh xưng này, có thể so sánh ngày sau có thể trở thành Long Văn cấp thánh bảo giới linh sư, trọng yếu hơn nhiều. Huống hồ, hắn từ nhỏ đã mượn nhờ ngoại lực cho tới bây giờ đều không chân chính bằng vào mình, tới tu luyện giới linh chi thuật cho đến ngày nay, dù là hắn hối hận, sợ cũng là đã chậm, hắn đã không đường thối lui. Long Hiên Đại Sư nói ra, Long Hiên nói rất đúng, cho nên mới đáng tiếc a. Lương Khâu Đại Sư nhẹ gật đầu, nhưng chợt còn nói thêm. Chỉ là còn lại 3 thanh kiếm, lệnh hồ Hồng Phi là rất khó chiếm được cho nên. Hắn hôm nay dù là mượn ngoại lực vậy chưa chắc phải nhất định có thể trở thành thánh bảo giới linh sư. Lương Khâu Đại Sư, còn lại 3 thanh kiếm, có khó như vậy đạt được sao? Nghe được lời này, Vô Danh Tinh vẫn, Lương Khâu Thừa Phong, Hồ Tiên Nương Nương, Long Hiên Đại Sư 4 người, đều đưa ánh mắt về phía Lương Khâu Đại Sư. Kỳ thật hôm nay kế hoạch đều là Lương Khâu Đại Sư một tay trù hoạch, bọn hắn đối với đại trận này hiểu rõ, kém xa tít tắp Lương Khâu Đại Sư. Bọn hắn chỉ biết là, muốn có được trong đại trận lực lượng, chỉ dựa vào bọn hắn không được. Bọn hắn nhất định phải áp chế đại trận lực lượng, sau đó lại từ tiểu bối đi phá trận, chỉ có dạng này, mới có thể có đến đại trận lực lượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nhưng là về phần vì sao muốn dạng này, cùng đại trận này bên trong rất nhiều huyền bí, bọn hắn hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Đằng sau 3 thanh kiếm, trừ phi cá nhân thực lực mạnh đến nghịch thiên, nếu không là lấy không được. Lương Khâu Đại Sư nói ra, ầm ầm. Lương Khâu Đại Sư này nói cho hết lời, đại trận kia bên trong, liền bắt đầu rung động kịch liệt bắt đầu. Cùng lúc đó, mặt đất cũng là bắt đầu xé rách, sụp đổ, khói đặc cuồn cuộn. Gặp tình hình này, cái kia chút nguyên bản còn tại ngọn núi bên trên bọn tiểu bối, đều là vội vàng từ ngọn núi bên trên bay lượn mà xuống, đi tới lệnh hồ Hồng Phi sau lưng, một mặt khẩn trương. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được tựa hồ có một loại nào đó đáng sợ đồ vật muốn từ cái kia bên trong lòng đất đi ra. Quả nhiên, tại cái kia bốc lên bên trong lòng đất, một cái quái vật khổng lồ chậm rãi dâng lên. Quái vật khổng lồ này, cao lớn 30.000 mét. Tựa như thông thiên cự phong. Nhưng mà, đó cũng không phải sơn phong, đó là một cái thông thiên quái vật. Này quái vật không có lộ ra, chỉ có một loại giống như nhân loại thân thể. Nhưng là nó cỗ kia thân thể, lại cao lớn hơn 3 vạn mét. Là chân chính quái vật khổng lồ. Tại nó so sánh dưới, cái kia chút chất chứa rất nhiều trận pháp sơn phong, đều là lộ ra mịt mù nhỏ không ít. Chớ đừng nói chi là tại nó dưới chân những bọn tiểu bối kia. Như thế so sánh phía dưới, những bọn tiểu bối kia, liền sâu kiến đều không được xưng, đơn giản liền là mấy hạt bụi bặm. Trọng yếu nhất là, cái này quái vật khổng lồ phát tán khí tức cường đại đến cực điểm, đơn giản liền là nhìn xuống hết thảy, uyển như thần linh bình thường, không thể chiến thắng. Bởi vì nó là chí tôn cảnh. trời ạ, làm sao có thể xuất hiện đáng sợ như thế đồ vật? Đại sư, chúng ta không phải đã áp chế đại trận kia lực lượng sao, làm sao còn hội xuất hiện mạnh mẽ như thế quái vật? Nhìn thấy cái kia quái vật khổng lồ, chớ nói những bọn tiểu bối kia, ngay cả Hồ Tiên Nương Nương bọn người, vậy là có chút luống cuống. Đây chính là chí tôn cảnh tồn tại, đừng nói là những bọn tiểu bối kia, ngay cả bọn hắn đi vào, vậy căn bản không phải quái vật kia đối thủ. Ở chỗ này người trước mặt mọi người, chỉ có Lương Khâu Đại Sư, có thể cùng quái vật kia chống lại. Thế nhưng, bởi vì hắn nhóm áp chế đại trận lực lượng, cho nên Lương Khâu Đại Sư cùng bọn hắn, đều không thể tiến vào đại trận bên trong, chỉ có tiểu bối mới có thể đi vào. Nếu là bọn hắn tiến vào, bọn hắn đối đại trận áp chế đem hội mất đi hiệu lực. Lúc kia, quái vật kia lực lượng, vậy đem hội tăng lên gấp bội. Dù sao nhất phẩm chí tôn, là bị bọn hắn vận dụng trận pháp sau khi áp chế kết quả, còn cũng không phải là quái vật này chân chính lực lượng. Nói cách khác, đây là một cái, bọn hắn tất cả mọi người, đều không thể chống lại tồn tại. Thậm chí là toàn bộ tổ võ tinh vực, đều không người có thể chống lại tồn tại. Đây là đại trận đạo thứ hai phòng tuyến, cuối cùng ba thanh kết giới kiếm, liền giấu ở quái vật này trong cơ thể, tự nhiên khó có thể đối phó. Lương Khâu Đại Sư nói ra, cuối cùng ba thanh kết giới kiếm, đúng là từ quái vật này đến thủ hộ. Nghe được lời này, Lương Khâu Thừa Phong bọn bốn người, rốt cuộc minh bạch vì sao Lương Khâu Đại Sư nói, lệnh Hồ Hồng Phi không chiếm được còn lại ba thanh kết giới kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là lệnh Hồ Hồng Phi, mặc cho là bất cứ người nào, sợ đều không thể đạt được kết giới kia kiếm. Cái này khiêu chiến, thật sự là quá khó khăn. Sợ là đương kim tổ võ tinh vực, không ai có thể làm đến. Lương Khâu Đại Sư, ngài trước đó cũng đã có nói, chúng ta có thể có được bao nhiêu, quyết định bởi tại tiểu bối có thể có được bao nhiêu. Nếu là lệnh Hồ Hồng Phi, chỉ có thể đạt được hai thanh kết giới kiếm, coi như hắn mở ra cái kia đạo môn, tiến nhập trong đó, thế nhưng là hắn có thể được đến lực lượng cũng là thực sự là có hạn, cỗ lực lượng kia, có thể chúng ta đột phá sao? Vô Danh Tinh vẫn hỏi. Cùng lúc đó, Long Hiên Đại Sư, Lương Khâu Thừa Phong, cùng Hồ Tiên Nương Nương, cũng là một mặt lo lắng nhìn lại. Việc này quan hệ trọng đại, quan hệ đến bọn hắn có thể hay không đột phá giới linh chi thuật tu vi, bọn hắn thực sự làm không được không quan tâm. Lực lượng kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu ta vậy không rõ ràng, không dám khẳng định có lẽ, lệnh Hồ Hồng Phi gánh vác một thanh kết giới kiếm, tiến vào bên trong sở được đến lực lượng, cũng đủ để cho chúng ta đột phá. Nghe được Lương Khâu Đại Sư lời này về sau, Vô Danh Tinh vẫn bọn bốn người không khỏi thở dài một hơi. Thế nhưng là còn không đại hắn nhóm cao hứng trở lại, Lương Khâu Đại Sư lại lên tiếng lần nữa. Nhưng vậy có khả năng, lực lượng kia không có chúng ta dự đoán mạnh, làm không tốt coi như gánh vác bốn thanh kết giới kiếm đi vào, nhưng hắn sở được đến lực lượng, cũng sẽ không để chúng ta đột phá. Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.